Nữ nhi Lạc gia, chương 273. Góc truyện audio.com. Hoa trong vườn của Trường Ninh hầu phủ vườn cũng đã nở ra, khắp nơi đều có, mùa xuân lúc nào cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy tịch mịch, chỉ riêng nhìn muôn hồng nghìn tía tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều. Dung đại phu nhân đi từ từ ở giữa đường mòn hoa, nhìn xem kia đủ loại hoa cạnh tranh nở ra, phấn hồng phấn tím lam nhạt từng đoàn nở trên đầu cành tựa như đè lại lá cây xanh, nặng trịch treo ở chỗ đó. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại qua một năm rồi lại một năm. Kim Diệp ở bên cạnh hết sức cơ trí tiếp miệng, phu nhân qua hai ngày thì là thiên thu đại thiếu gia, vừa vặn bọn lão thái gia lão phu nhân cũng nên là hai ngày nữa đến, trong phủ chúng ta sẽ náo nhiệt lên. Náo nhiệt, Dung đại phu nhân cười khổ một tiếng, nếu là mẹ chồng biết rõ nàng đang tay chuẩn bị hôn sự cho gia mẫu, muốn kết hôn là vị Lạc tiểu thư kia còn không biết sẽ làm ầm ĩ thế nào đâu. Không phải là có Dương lão phu nhân hỗ trợ sao? Phu nhân sợ cái gì? Ngân Diệp cười nham nhở, lão phu nhân làm sao đấu qua Dương lão phu nhân chứ? Ai, các ngươi biết cái gì, mẫu thân ra mặt chuyện như vậy nhất định có thể thành, nhưng sống qua ngày trong Trường Ninh hầu phủ, là ta, gia mẫu còn có vị Lạc tiểu thư kia. Trải qua những ngày này, trong đáy lòng Dung đại phu nhân đã nhận định người con dâu tương nghi này, nếu con trai thích nàng cũng thấy một mảnh si tình như thế của con mình nên để xuống khúc mắc về thân thế kia, mở rộng cửa lòng đón nàng. Gia mẫu nói đúng, cuộc sống của hắn, không phải là nàng và người nhà cho rằng tốt, gia mẫu có thể sống tốt nếu đã mẫu thân nói có biện pháp định xuống chuyện này, mình cũng vui khi việc thành, không lại đi đứng trên một trận tuyến với mẹ chồng khó xử con trai của mình. Mình chỉ có một đứa con trai là gia mẫu tự nhiên hy vọng hắn vui vẻ, không cần thiết vì chuyện chung thân mà mẹ con hai người nội bộ lục đục, đây chính là được không bù mất. Dung đại phu nhân nhìn gia mẫu vừa đi tới, trên mặt lộ ra mỉm cười. Gia mẫu, con đã về. Gia mẫu đã lại lần nữa trở lại trung thư viện đảm nhiệm chức vụ, Lục đại nhân nói gia mẫu đi mấy tháng, thật là không quen, nghe thấy gia mẫu trợ giúp Tam Vương từ Bắc Địch đoạt hãn vị, lập công lớn, lại vui mừng nhướng mày. Ta cũng biết là công tử trong Trường Ninh hầu phủ đi ra chắc chắn không phải bình thường, tuổi còn trẻ, khảo chúng trạng nguyên không nói, thế nhưng còn có thể đi Bắc Địch triển khai thân thủ, đúng là văn võ song toàn, trụ cột quốc gia. Gia mẫu trở về trung thư viện, Lục đại nhân rất coi trọng hắn, thân thiện hơn trước kia nhiều, cũng không là bởi vì gia mẫu xuất thân danh môn mà đánh giá cao hắn, lại chân tâm thực lòng coi hắn như cánh tay trái đắc lực. Thường ngày gia mẫu giờ thân vừa đến có thể hồi phù, nhưng tối mấy ngày gần đây, Lục đại nhân kia đều để hắn ở lại cùng nghị sự, vì vậy về muộn một chút so với trước kia. Mẫu thân đại nhân bình an, gia mẫu đi lên trước đến, thi lễ một cái với Dung đại phu nhân, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là chờ đợi. Nghe nói hôm nay mẫu thân đại nhân đi Dương phủ, phải, khóa miệng Dung đại phu nhân lộ ra vẻ mỉm cười, nghĩ tới mẫu thân đã nói qua muốn trên gia mẫu, trong nội tâm cũng không khỏi vui vẻ lên. Ta thấy Lạc tiểu thư, tương nghi, nàng thế nào? Gia mẫu có vài phần lo lắng, hôm đó tương nghi tới gặp hắn, mình đóng cửa không gặp chắc hẳn nàng rất thương tâm, vừa nghĩ bộ dáng tương nghi đau. Góc truyện audio.com, lòng, gia mẫu không khỏi hối tiếc, sao mình thế nào cũng nên cho nàng đi vào, không thể toàn bộ chiếu theo bà ngoại tổ mẫu nói. Gia mẫu tương nghi chuẩn bị lập gia đình, Dung đại phu nhân thở dài một tiếng, nghiêm trang nói cho hắn biết. Cái gì, tương nghi phải lập gia đình? Gia mẫu cả kinh toàn thân run rẩy, xoay người chạy ra bên ngoài. Không được, ta phải đi ngăn cản nàng. Hóa ra bà ngoại cũng sẽ gạt người, nói cái gì nhất định cho ta cưới được tương nghi, kỳ thật chính là kế hoãn binh. Trong nội tâm giống như đốt một đám lửa, gia mẫu oán hận thở gấp thở ra một hơi, bà ngoại đang gạt hắn. Nói không chừng bà sớm đã thông đồng với ông bà nội, một nhà lớn nhà dùng biện pháp này buộc hắn đi vào khuôn khổ. Kiếp trước hắn không có chống lại, bỏ lỡ tương nghi, kiếp này hắn không thể không chống lại, hắn muốn cùng với tương nghi, nếu không hắn sống lại một đời lại có ý nghĩa gì. Đại thiếu gia, ngài đừng có gấp. Kim Diệp Ngân Diệp chạy chậm đi qua kéo hắn lại. Sao ngài không nghe phu nhân nói xong đâu, không phải là như ngài nghĩ. Hôm nay phu nhân còn ra bên ngoài chọn mua đồ ngài cần dùng khi thành thân. Gia mẫu xoay người lại, bán tín bán nghi nhìn Dung đại phu nhân một cái. Mẫu thân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dung đại phu nhân đi tới, trong mắt mang theo vui vẻ. Gia mẫu, gần đây tính tình con đúng là vội vàng sao động, bà ngoại con nói, chẳng lẽ con cũng không tin? Bà ngoại con làm như vậy, chẳng qua là muốn ta xem tấm chân tình tương nghi đối với con, về sau nàng gả vào Trường Ninh hầu phủ chúng ta, muốn mẫu thân đừng khó xử nàng. hôm nay ta gặp tương nghi cho ngươi, thế nhưng đồng ý gả cho người khác, trong nội tâm tất nhiên là rung động, để tay lên ngực tự hỏi, nữ tử tốt như vậy, đối như con thật lòng thật ý, trên đời này chỉ sợ là lại cũng tìm không ra người thứ hai, nếu ta vẫn ngăn chờ các con, thật sự là không thông tình lý. Nghe nói như thế, lúc này Gia Mậu mới từ từ đặt tim xuống. Vậy bà ngoại chuẩn bị gả nàng cho ai? Tương nghi không phải là nói muốn gặp mặt nam tử kia trước, nói một chút điều kiện. Dung đại phu nhân khúc khích nở nụ cười. Gia Mậu, con ngốc rồi sao? Tương nghi đương nhiên là gả cho con, chỉ là bà ngoại con muốn trêu cợt nàng, làm cho nàng được kinh hỉ mà thôi, còn cho nàng tìm ai thân cận con tự mình đi hỏi bà ngoại con thì biết. Trong nội tâm Gia Mậu vui vẻ, chẳng quan tâm đến thời gian bữa tối, đi thật nhanh ra ngoài. Con đi tìm bà ngoại trước, nếu không trong lòng không yên ổn. Dương lão phu nhân sớm đã đoán được Gia Mậu sẽ đi qua, liếc mắt nhìn hắn. Sao nào, còn chưa tin ngoại tổ mẫu? Gia Mậu cẩn thận cười theo. Gia Mậu chỉ là muốn đến chứng thực một phen, còn tới chứng thực thì là không tin ta. Dương lão phu nhân cười hắc hắc, nếu con không yên tâm, vậy ngày mai vụng trộm đi theo nhìn một chút xem là ai đến thân cận. Gia Mậu vái chào Dương lão phu nhân. Bà ngoại, Gia Mậu là quá gấp gáp mà thôi, cầu xin bà tha thứ, ngày mai con đương nhiên muốn tới xem một chút, đến tột cùng bà ngoại vì Tương Nghi chuẩn bị một người thế nào, chẳng lẽ tốt hơn con. Trong lòng Tương Nghi cảm thấy thấp thỏm, nhìn qua rèm cửa mảnh trúc, lúc này vẫn chưa tới lúc treo rèm này, chỉ là vì thân cận hôm nay, nàng để Kim Châu và Kim Ngọc lấy xuống rèm vải bông thật dày kia, đổi lại rèm trúc này, như vậy nàng có thể từ trong nhà ước chừng nhìn ra thân hình người nọ bên ngoài. Dương lão phu nhân nói, tiệc hoa đào lần trước có nhất vị công tử nhìn chúng nàng. Góc truyện audio.com, đã nghe ngóng nàng với bà. Hôm đó con và Thanh Nha Đầu Lâm Nha Đầu cùng đứng ở đó, bị Liêu công tử kia nhìn thấy, hắn vô cùng ái mộ con, sai người đến nghe ngóng thân thế của con, còn nhìn con có thành thân không. Nhưng, Tương Nghi có vài phần do dự, người tới tham gia tiệc hoa đào của Dương lão phu nhân, không phú thì quý, sao lại đồng ý yêu cầu vô lý kia của nàng. Nàng thà rằng Dương lão phu nhân tìm dân chúng phố phường cho nàng, đến lúc đó bà có thể giải quyết hắn. Làm sao vậy? Dương lão phu nhân cười dài nhìn nàng một cái. Ta cũng đã gặp Liêu công tử kia, có được tri thức phong phú, có dáng vẻ đại trượng phu, nghe qua hắn làm người chính trực tâm địa tốt, người như vậy cũng có thể gả cho. Tương Nghi nghe Dương lão phu nhân tán dương Liêu công tử kia như vậy, cũng không tiện từ chối, khẽ gật đầu. Vậy làm phiền lão phu nhân giúp ta gọi hắn đến, ta muốn nhìn hắn trước mới quyết định. Đương nhiên phải cho con nhìn mới phải. Dương lão phu nhân gật đầu nhẹ, bảo Kim Châu Kim Ngọc tìm màn mảnh trúc ra, như vậy tiện cho con cách rèm nhìn hắn. Giờ phút này Tương Nghi ngồi trong phòng, trái tim nhảy bịch bịch, mặt của nàng hơi đỏ lên, đứng ngồi không yên, nghe bên ngoài có tiếng động rất nhỏ, nàng mạnh mẽ đứng lên, nhìn chẳng qua là tiểu nha đầu đi qua, lại ấn cái bàn ngồi trở lại ghế. Nàng một chút cũng không nghĩ gặp mặt một nam tử xa lạ, nàng chỉ muốn cùng với Gia Mậu, chỉ là nàng lại không có duyên phận kia. Cô nương, ngài đừng nghĩ quá nhiều, không phải chỉ gặp mặt một chút mà thôi, người lão phu nhân chọn, hẳn là rất chuẩn. Kim Châu từ một bên đi tới, bầy trà ngon đã ngâm ra bàn. Đây là hoa dương xuân hôm qua mới đưa tới, cô nương, vườn trà của ngài rất nhanh sẽ phải kiếm bạc về. Tương Nghi nâng chung trà lên, không yên lòng uống một ngụm, nước vừa mới ngâm vào có chút ít nóng miệng, nàng hít một hơi, sờ sờ môi tựa như bị nóng đến, hơi hơi đau đớn. Hóa ra tưởng niệm một người sẽ không yên lòng như vậy, ngay cả sở trường thưởng trà mà nàng cũng có thể thất thủ. Tương Nghi buồn bã mất mát nhìn qua nước trà trong chén, một mảnh trong veo, lá trà từng mảnh giãn ra, nhìn xem vô cùng mê người, trà minh tiền của trà viên Thúy Diệp năm nay, làm càng ngày càng tốt hơn. Bên cửa bán nguyệt xuất hiện vài người, Tương Nghi ngẩn ra, đặt chén trà lên trên bàn, tim bang bang nhảy lên, đó là Liêu công tử sao? Nàng thấy không rõ lắm mặt người nọ, chỉ có thể thấy vóc dáng hắn tương đối cao tựa như hết sức gầy, mặc trường sam màu đen, xiêm y tỏ ra hắn có chút ít lão thành. Lạc tiểu thư, người nọ càng đi càng gần, khoanh tay dưới hành lang, do dự dự đứng lại. Ta có thể đứng lên bậc thang không? Tương Nghi thở phào nhẹ nhõm, xem ra là người khiêm tốn, mình cả gan đề ra yêu cầu đó, không chừng hắn có thể đáp ứng. Liêu công tử, xin mời tới cửa, ta có lời muốn nói với ngươi. Tương Nghi hít một hơi, cố gắng bình tĩnh trái tim cuồng loạn của mình, từ từ đứng dậy. Ta biết rõ lời này không tốt, nhưng ta lại không có cách nào không đề cập rõ ràng trước, còn mong Liêu công tử bỏ qua cho. Lạc tiểu thư có lời gì cứ nói, ta có thể làm được tự nhiên sẽ hết sức đi làm. Giọng nói của Liêu công tử kia vô cùng nhu hòa, không có một tia vội vàng sao động, nghe khiến người ta có cảm giác thoải mái. Như thế ta sẽ nói thẳng, cách chương.